Tập 45, chương 110. Sẽ không cho cô có đứa bé. Chợt hô hấp bị tước đoạt, Vương Nghị hoàn toàn không biết rõ là đang xảy ra chuyện gì. Cô sợ hãi đưa ra hai tay, muốn giãy giụa theo bản năng. Ngực phập phồng kịch liệt, sau đó có cảm giác một hơi cũng không hít vào được. Cảm giác hít thở không thông, rõ ràng làm cô bật khóc từ trong gối ra bên ngoài. Cặp chân bị Minh Thành Hữu ra sức đè xuống. Lý Vận Linh ở dưới lầu nghe được tiếng thét chói tai này cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nói với tấm hình của Minh Vân Phong: "Ông mau để cho Thành Hữu tĩnh tâm đi. Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào đứa con trai này. Hy vọng nó có thể cùng Nhụy Nhụy nhanh chóng sinh cháu trai để nối dõi tông đường cho Minh gia chúng ta." Thành Hữu. Càng ngày âm thanh của Vũ Nhụy càng mơ hồ không rõ. Đôi mắt người đàn ông u ám thấy tóc tai của cô xốc xếch, giống như một loại dòng rêu quấn quanh cổ. Có cảm giác hắn lại làm như thế lần nữa. Cô rũ hai tay xuống bên người vô lực, nhanh chóng nắm cứng nở phía dưới giường. Đúng lúc đó, Minh Thành Hữu thu tay lại, đem gối ném vào đầu giường. Hắn nghiêng người nằm phịch xuống bên cạnh Vũ Ứng Nhụy. Tưởng rằng cái mạng này sẽ ở trong tay Minh Thành Hữu, Vũ Ứng Nhụy có thể hô hấp trở lại, đem hết sức lực bò lên đầu giường. Đôi tay cô níu cổ áo, đôi mắt đỏ bừng nghẹn ngào, tóc bị nước mắt dính chặt vào mặt, đôi mắt lộ ra sự hoảng sợ nhìn người đàn ông đang nằm ngửa chăm chăm. Đôi mắt Minh Thành Hữu nhắm chặt, nơi khóe mắt không hở ra một chút nào. Vương Nhi ôm chặt đầu gối khóc thảm thiết, nhưng cũng không dám khóc lớn tiếng. Đôi mắt Minh Thành Hữu từ từ mở ra, thấy hình ảnh ở dưới ánh đèn mang phong cách châu Âu từ từ rõ ràng. Hắn đưa một tay chống lên nửa người trên Vương Nhụy, sợ tới mức run lên, người càng phát hướng đầu giường co lại. Minh Thành Hữu cong chân trái lên đặt ở mép giường, ánh tay hắn quay sang hướng Vương Nhụy. Cô không thể che giấu nỗi sợ hãi trong ánh mắt. Minh Thành Hữu vươn tay trái đặt lên trên đùi cô. "Không cần." Vương Nhụy lắc đầu, mới vừa rồi như vậy đã làm cô hoảng sợ không ít. Gương mặt tuấn tú của Minh Thành Hữu có thể nói là vô cùng tuyệt mỹ ở ánh đèn đầu giường bao phủ, càng phát ra vẻ mê hoặc. Hắn khẽ nhếch mép khóe miệng lên thành một vòng cung. "Ứng Nhụy." Vừa Ứng Nhụy cắn môi, không che giấu được nghẹn ngào nơi cổ họng. "Vừa rồi chỉ là anh đùa với em thôi." Hắn nghiêng người sang, bàn tay kéo lấy tay cô. Lòng bàn tay Vừa Ứng Nhụy lạnh như băng, vừa chạm vào trong nháy mắt cánh tay rụt lại về phía sau. Vừa Ứng Nhụy kịp chạm đến đáy mắt người đàn ông chỉ là một màu âm u, làm sao cô có thể nhìn thấu chứ. "Thành Hữu, anh đừng như vậy, thật sự em rất sợ." Ngón tay cái Minh Thành Hữu nắm mu bàn tay cô. Bộ móng tay được sơn sửa tỉ mỉ, là từ làm từ nước ngoài, đồng bộ với bộ lễ phục cùng đồ trang sức. Mỗi lần bóc qua một chỗ, mu bàn tay Vừa Ứng Nhụy liền hiện ra một màu trắng bạch. Cô không dám mở miệng, căng người lên, chỉ sợ Minh Thành Hữu lại làm tiếp một lần nữa. "Em đừng sợ." Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên hướng sang Vừa Ứng Nhụy cười yếu ớt. "Biết tại sao anh làm như vậy không?" Cô quặn tay lại, lắc lắc đầu nói: "Không biết. Mới vừa rồi cũng chỉ là dọa em một chút mà thôi. Ứng Nhụy, em ở lại bên cạnh anh, tất nhiên là anh sẽ đem tất cả những thứ tốt nhất tới cho em. 2 năm trước cũng chỉ có em cùng anh vượt qua." Vừa Ứng Nhụy nghe vậy, lo lắng trong lòng từ từ buông lỏng. Cô đưa tay trở về cầm tay Minh Thành Hữu. "Thành Hữu, mới vừa nãy anh..." Chẳng lẽ chỉ là cảm giác của cô? Vẻ hung ác dùng sức như vậy cô chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí cô còn có loại ảo giác hắn thật sự là muốn cho cô chết. Minh Thành Hữu tràn đầy ý cười, ánh mắt ấm áp. Lúc này Vừa Ứng Nhụy mới thật sự tin tưởng là Minh Thành Hữu đùa giỡn với cô. Đột nhiên hắn tăng thêm lực nắm tay cô, bàn tay hất ngón tay Vừa Ứng Nhụy ra rất nhanh. "Thành Hữu, sao vậy?" Cô kinh ngạc, có chút không biết phải làm sao. "Anh đã nhắc nhở qua em không dưới 10 lần, ngoan ngoãn giả ngây ngô, thứ mà em muốn tự nhiên anh cũng sẽ cho em." Thần sắc Minh Thành Hữu thay đổi, nhìn chăm chú về phía Vừa Ứng Nhụy. "Nhưng em lại cố tình không nghe, nhất định phải làm ra chút chuyện lanh chanh. Ở hôn lễ, hoa cô dâu là em cố ý ném về phía Phó Nhiễm chứ? Đề tài xoay chuyển quá nhanh, hoàn toàn không thể làm người ta chống đỡ. Sắc mặt Vũ Nhụy cũng có chút sợ hãi, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Em không hiểu anh có ý gì, em không nghĩ tới là Phó Nhiễm sẽ đến hôn lễ. Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn chăm chú làm cô sợ hãi. Vương Như Đình đã sớm nói trước với em là muốn có hoa cô dâu trong tay em. Em lại cố hết sức ném ra ngoài, cho ai nhìn đây? Khóe miệng Vương Ứng Nhụy hơi nhếch lên. Thành Hữu, anh không tin em. Minh Thành Hữu trong mắt ấm chuyển sang lạnh rõ ràng. Hắn vọt đứng dậy, đứng khuất bóng, nửa người bị che hết. Em động não nghĩ đi. Phó Nhiễm xuất hiện ở hôn lễ cũng không phải là chuyện lạ. Em lại làm láo loạn một phen, làm toàn bộ ký giả kéo tới. Chuyện này vốn bình thường, huống chi náo loạn không phải là ở hôn lễ của em. Xem chừng mấy ngày này tin tức lại lặp lại, không phải là xào xáo lại, ngay cả tôi cũng bị kéo vào. Nếu không phải là chúng ta mới kết hôn, mẹ anh nhất định sẽ không buông tha cho em. Lúc ấy Vương Ứng Nhụy thấy Phó Nhiễm rời đi, làm sao lại nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, đầm lào thì phải theo lào. Cô mím chặt môi không nói lời nào. Minh Thành Hiếu cũng không cần ép cô thừa nhận. Hắn xoay người đối diện Vương Ứng Nhụy. Em phải tin tưởng lời nói của anh. Nếu em có tâm địa gì khác, anh khẳng định sẽ không để yên cho em. Vương Ứng Nhụy nghĩ đến tờ kết quả bị cô hủy đi kia, cô cũng cho là có chuyện có thể chấm dứt như vậy. Cô hoàn toàn có thể đẩy Phó Nhiễm ra khỏi cuộc đời của cô. Nhưng số mệnh lại cố tình trêu đùa với cô. Nếu thật sự là có đứa bé chèn ngang, vấn đề này cô làm sao có thể an tâm đây? Hắn cũng cho cô sao? Vương Nhụy nở nụ cười còn khó coi hơn là so với khóc. Cái gì là thứ hắn sẽ cho? Người của hắn hay là trái tim của hắn? Minh Thành Hữu đi tới ban công, bầu trời bị những tia chớp chiếu sáng như ban ngày. Hắn nghe thấy tiếng lầu truyền đến giọng nói. Phu nhân, trời mưa lớn như vậy, chúng ta mau vào thôi. Tiểu quản gia giữ cái ô che cho Lý Vận Linh khỏi bị nước bắn vào. Lý Vận Linh còn chưa thay y phục trên người, chiếc búi tóc tinh xảo không động, tóc ủi dính phỏng sau ót. Tiểu quản gia, hôm nay vẫn nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Vân Phong khi còn sống yêu thương Thành Hữu nhất. Ngày đó Phó Nhiễm cùng Thành Hữu chỉ là đính hôn, ông ấy không thể thấy Thành Hữu kết hôn, nhất định sẽ cảm thấy tiếc nuối. Lý Vận Linh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nước mưa giống như chuỗi ngọc bị đứt rời xuống, trên mặt bà đều ướt hết. Tiêu quản gia đưa tay muốn lau cho bà, Lý Vận Linh nhận lấy khăn tay, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời như cũ. Minh Thành Hữu chống hai tay vào lan can, động tác của hai mẹ con gần như giống nhau. Lý Vận Linh cũng không biết Minh Thành Hữu còn ngủ chưa. Phu nhân, lão gia ở trên trời nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Lý Vận Linh có chút đăm chiêu. Hai, ta vẫn không an tâm về Thành Hữu. Tiêu quản gia ở bên cạnh cười khuyên bảo. Làm cha mẹ đều như vậy, trái tim phải lo lắng đến già đấy. Hai người đối thoại, một chữ cũng không rơi vào trong tai Minh Thành Hữu. Hắn đứng im dựa người vào trước lan can, mặc mưa gió đánh tới, gương mặt tuấn tú lãnh đạm, mù bàn tay nắm chặt nổi lên gân xanh. Tần Mộ Mộ đi trong mưa đưa Phó Nhiễm tới chỗ để xe, cô cầm cái ô từ chỗ ngồi phía sau xe đưa cho cô. Tiểu Nhiễm, trên đường nhớ coi chừng. Tớ không sao. Phó Nhiễm không nhận, xe của cô dừng ở dưới gốc cây, cô đưa tay lên che đỉnh đầu chạy tới. Sau đó mở cửa xe ngồi vào. Tần Mộ Mộ cũng không rời đi ngay, cho đến lúc Phó Nhiễm lái xe đi ra ngoài được một đoạn đường, lúc này cô mới quay đầu đi hướng trở về nhà. Phó Nhiễm nhìn cần gạt nước đung đưa sang trái sang phải, người qua lại trên đường gần như không phân biệt rõ nam nữ. Trận mưa này nổi lên một hồi lâu, cuối cùng cũng rời xuống hết. Ánh mắt cô hướng về chiếc túi sách bị mở ra, lúc này mới nhớ tới trước khi xuống xe cô cầm tờ kết quả của mình. Mơ hồ cũng có thể nhớ lại là vỏ nát vứt trên mặt đất. Phó Nhiễm cũng không để ở trong lòng, dù sao như vậy chắc không ai sẽ thèm chú ý tới một tờ giấy rách. Xe duy trì tốc độ chậm rãi ở Phó gia, đèn bên trong phòng khách vẫn sáng. Phó Nhiễm ngồi ở bên trong ghế lái, cô lấy gương nhìn, thấy hai mắt sưng đỏ, miễn cưỡng phủ thêm một lớp phấn, sau đó mới xuống xe. Phạm Nhàn che dù đang đi tới hướng nhà để xe, Phó Nhiễm thấy trong lòng bỗng ấm áp. Mẹ! Tiểu Nhiễm, vừa lúc mẹ lại gặp con đi xe vào. Phạm Nhàn nhận lấy túi sách trong tay cô, không hề đề cập tới chuyện cô tới nơi kia hôm nay. Cơm ăn rồi sao? Con ăn ở nhà Tống trước rồi. Thật ra thì Phó Nhiễm không cần nhìn cũng có thể đoán được. Hôm nay tin tức trang đầu tất nhiên là chuyện cô đại náo hôn lễ của mình Thành Hữu. Phó Nhiễm cùng Phó Tượng Đình cũng không thể là đến bây giờ vẫn còn chưa biết. Đứng ở cửa trước thay xong dép đi vào, Phạm Nhàn đi theo Phó Nhiễm đi tới lầu 2, pha nước tắm giúp cô. Mới đi mưa về, mau tắm rồi đi ngủ. Phạm Nhàn tìm bộ áo ngủ đi ra ngoài, Phó Nhiễm ngồi ở mép giường lười biếng không muốn cử động. Mẹ, cảm ơn mẹ. Phạm Nhàn đem áo ngủ thả vào trong tay Phó Nhiễm, bà vỗ vỗ bả vai Phó Nhiễm. Đi đi. Biết trong lòng cô không dễ chịu, Phạm Nhàn cũng không nán lại nữa. Lúc đi ngoài còn có khép cửa lại phòng cho cô. Phó Nhiễm tắm xong đi tới bên cửa sổ, nước mưa gột rửa làm thủy tinh trong suốt, dòng nước ào ào chảy xuống, quanh co mà kéo dài. Cô duỗi ngón tay ra vùng vẩy, đột nhiên một tia chớp đem bầu trời phân cắt thành hai mảnh, kèm theo tiếng rung chấn dữ dội, giống như thủy tinh sẽ bị rơi xuống. Gương mặt Phó Nhiễm tái nhợt càng lộ thêm vẻ yếu đuối. Cô buông hai tay xuống ở bên người, xoay người kéo hết rèm cửa sổ trong phòng lên, nhưng tiếng sấm sét vang dội kèm theo những tia chớp. Trong phòng ngủ vẫn sáng như ban ngày nhiều lần. Phó Nhiễm ôm chặt đầu gối ngồi ở trên giường, gò má gối lên đầu gối không phân biệt được vui buồn. Bên trong gian phòng yên lặng như vậy, thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng trong lòng Phó Nhiễm trống rỗng, cô cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Sau khi về nhà, cô không còn khóc nữa. Từ lúc chạy trối chết ở nơi tổ chức hôn lễ của Minh Thành Hữu, trong nháy mắt, ngược lại cô có cảm giác đau đớn rõ ràng. Nhưng trong nháy mắt, rất đau, như lột da gột xương vậy. Nhưng bây giờ, thật sự lại phải nhạt. Phó Nhiễm cong người lên, động tác này làm bụng truyền đến cảm giác khó chịu. Đột nhiên cô nhớ tới, trong cơ thể của cô còn có một sinh mạng mới đang hình thành. Đứa bé xuất hiện hoàn toàn ngoài dự đoán của cô, nhưng Phó Nhiễm biết cô không thể giữ lại đứa bé này. Cô là người hiểu rõ hơn ai hết, nếu cô thật sự sinh con, như vậy thân phận của cô liền trở thành thứ ba. Không thể theo thời gian mà bị lãng quên, bởi vì đứa bé được sanh ra chính là con riêng. Minh Tranh ở Minh Gia bị đối xử lạnh lùng như thế nào không phải là cô không thấy. Phó Nhiễm cuộn người lại nằm nuôi về phía sau, trong đầu bất ngờ nghĩ đến bảo bối của Tổng chức, mở to đôi mắt đen láy thật đáng yêu. Nhưng nếu cô sinh đứa bé, sang năm cũng có thể ngày ngày ôm đứa bé như vậy. Phó Nhiễm đưa ngón tay ra, bảo bối nắm chặt ngón trỏ trong lòng bàn tay vẫn còn rung động. Trong lòng cô rất rối loạn, một thiên sứ ra một sinh mệnh nhỏ cho cô. Cô còn chưa kịp cho nó yêu thương cùng che chở, lại phải thừa dịp cho nó chưa thành hình, thừa dịp nó chưa biết gì mà bỏ nó đi. Có phải như vậy là quá tàn nhẫn đối với bảo bối này hay không? Cô lăn lộn không ngủ được, nhưng nếu sinh nó ra, cô phải đi đâu để tìm cho nó một gia đình hoàn chỉnh? Nước mắt trong hốc mắt Phó Nhiễm tuôn rơi xuống, và lúc cô có thể có kết thúc lại bị cưỡng ép lồi trở lại liên lụy cùng mình Thành Hữu. Phó Nhiễm áp mặt vào bên trong chăn, sinh mệnh trong bụng giống như là có cảm giác giật giật mấy cái. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, lòng bàn tay khẽ xoa ở bụng. Lúc này cảm giác khó chịu mới dịu đi một chút. Hôm sau, Minh Thành Hữu ra kéo cửa phòng ra ngoài trước. Tiêu Quần Gia đang đứng ở cửa giật mình. Tam thiếu. Tiêu Quần Gia, sáng sớm bà đứng ở đây làm gì? Tiêu Quản Gia đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Phu nhân bảo tôi lên lầu gọi cậu xuống ăn sáng. Sau đó Vừa Ứng Nhị trang điểm xong cũng đi ra, nhưng vẫn không che giấu được sắc mặt mệt mỏi. Thấy Tiêu Quản Gia nhìn ráo rác, Minh Thành Hữu giễu cợt nói: Tiêu Quản Gia, còn muốn giống như năm đó vào phòng ôm mền ra sao? Tiêu quản gia đỏ mặt. Tam thiếu, không phải đâu. Mình Thành Hữu thuận miệng nói, trí nhớ đã bị bụi phủ mờ lại hiện lên. Hắn nhớ rõ Phó Nhiễm trong bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ nói câu kia. Thành Hữu nói anh ấy không thích ở trên giường, cho nên chúng còn là làm ở phòng tắm. Khóe miệng vô thức nâng lên, Tiêu quản gia thật sự chỉ là gọi bọn họ xuống ăn sáng. Bị Mình Thành Hữu nói như vậy, càng tỏ ra dáng vẻ như không muốn có người nhận ra chuyện đó. Ba người lần lượt đi xuống lầu, các món ăn sáng phong phú được đặt lên trên bàn. Lý Vân Linh đang múc cháo, Vương Nhị ngoan ngoãn đi tới nói. Con giúp mẹ. Ngồi đi. Lý Vân Linh bảo Vương Nhị ngồi ở bên cạnh, để miếng bánh mì nướng xong để tới trước mặt Vương Nhị. Lý Vân Linh mỉm cười, nhìn thần sắc của cô. Tối hôm qua ngủ không ngon được chứ, trông ốc hác như vậy. Vương Nghị lúng túng không biết nên trả lời như thế nào, Mình Thành Hữu nói xen vào. Mẹ, tối nay bọn con sẽ trở lại chung cảnh Hào Đình. Lý Vận Linh tức giận, phết mứt hoa quả lên miếng bánh mì. Ta biết rõ các người trẻ tuổi muốn có không gian riêng, chỉ ta ở đây cản trở đúng không? Mẹ! Giọng nói Vương Nghị mang thêm mấy phần nũng nịu. Sao có thể chứ, con ước ở lại bên cạnh mẹ. Mỗi ngày còn có nhiều món ngon như vậy. Lý Vận Linh cầm mu bàn tay Vương Nghị vỗ nhẹ nhẹ. Đều là lời nói suông, hai đứa mau đẻ cho ta ôm cháu nội mới là chuyện xác đáng. Còn cùng Thành Hữu cũng trưởng thành rồi, mấy đứa bằng tuổi nó có con đã có thể chạy rồi. Mẹ! Mình Thành Hữu không kiên nhẫn ngắt lời bà. Hiện tại con không nghĩ tới chuyện như vậy. Thành Hữu, con cũng 27 tuổi rồi. Lý Vận Linh nghe vậy, cơn tức giận lại bắt đầu bốc lên. Việc khác, ta có thể mặc cho con làm bậy, duy chỉ có việc đứa nhỏ là không được. Mình già chúng ta chỉ có con là con trai độc nhất. Ta không đem hy vọng đặt vào trên người con, thì ta có thể trông cậy vào người nào chứ? Mình Thành Hữu uống hai muỗng cháo, đang muốn ăn bởi vì mấy câu nói của Lý Vận Linh mà hoàn toàn không còn chút hứng thú nào hết. Không phải là còn lão đại và lão nhị sao? Mẹ muốn bồng cháu thì để bọn họ sinh cho mẹ đi. Động tác đang cầm cái thìa lên của Vương Nghị dừng lại, ngẩng đầu lên quả nhiên là trông thấy sắc mặt Lý Vận Linh chợt thay đổi. Cô vội vàng muốn mở miệng, Lý Vận Linh cũng đã ném đôi đũa trong tay xuống. Còn cố tình làm ta tức chết có phải không? Mình Vành là con nuôi còn chưa tính, còn kéo mình Tranh và làm cái gì? Hắn là đứa con riêng, sau này hắn sẽ hưởng khó cho ta hay sao? Mẹ! Vương Nghị thấy Lý Vận Linh giận không ít. Không phải là Thành Hữu có ý này. Còn chính là ý này. Mình Thành Hữu không nghe lời Vương Nghị vào trong tai một chút nào. Mẹ! Con nói thật với mẹ, con không muốn có đứa bé. Vương Nghị chấn động, làm sao nghĩ sẽ Mình Thành Hữu có thể nói ra lời như thế. Nét mặt cô đầy kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn thấy Mình Thành Hữu đã đứng dậy. Thành Hữu! Khóe miệng Lý Vận Linh khẽ run rẩy. Còn lặp lại lần nữa. Như vậy, nói với các người đi. Mình Thành Hữu dùng chân đá văng chiếc ghế ra. Con không có khả năng có đứa bé. Vương Nghị trợn tròn mắt, ánh mắt kịp chạm đến ánh sáng ở đầu dây thắt lưng của hắn. Mình Thành Hữu không để ý tới sắc mặt Lý Vận Linh đang xanh mét, hất tay rời đi. Vương Nghị đưa đôi tay che mặt khóc thút thít. Lý Vận Linh để bát đũa ra, không còn muốn ăn nữa. Tiêu quản gia đứng yên tại bên cạnh, Lý Vận Linh trầm giọng quay sang nói với Vương Nghị. Khóc có lợi ích gì? Từ trước đến giờ, Thành Hữu là người nói một không hai. Còn suy nghĩ một chút làm thế nào buộc lại trái tim của nó đi. Vương Nghị nghe được tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao từ bên ngoài truyền đến. Tầm mắt Lý Vận Linh vẫn đặt tại đuôi xe, gào thét đi ra ngoài. Bà đào đầu dùng tay đè hướng huyệt thái dương. Thật là không để cho người ta bớt lo. Tiểu quản gia múc chén cháo cho bà lần nữa. Con cái cũng có phúc của con cái, phu nhân cũng đừng quá lo lắng. Lý Vận Linh nghiêng mặt sang nhìn Vương Nghị, lắc đầu một cái để chén cháo Tiêu quản gia đưa tới ra. Ta không muốn ăn, theo ta đi ra vườn thôi. Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng khách, để một mình Vừa Ứng Nhị ở lại trước bàn ăn. Lúc Phạm Nhàn thức dậy, đi tới gian phòng của Phó Nhiễm theo như thường lệ, đi vào lại thấy chăn của cô gấp gọn gàng đặt ở trong giường. Cửa sổ mở ra, ánh sáng sớm mặt trời đầu tiên mang theo mùi thơm ngát của hương vị bùn đất sau cơn mưa lùa vào bên trong nhà. Phạm Nhàn đi vào nhìn xung quanh. Tiểu Nhiễm vào phòng tắm tìm xong ra ngoài, nét mặt Phạm Nhàn không khỏi lo lắng, xoay người kéo cửa phòng ra, sau đó đi xuống lầu. Má Trần đứng ở bên trong phòng ăn, Phạm Nhàn mặc đồ ngủ đi lên phía trước. Má Trần, nhìn thấy tiểu thư sao? Ở trong phòng bếp đấy. Gánh nặng trong lòng Phạm Nhàn liền được chút bỏ, đi tới trước cửa phòng bếp, quả nhiên là trông thấy Phó Nhiễm đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Sữa đậu nành cùng với sữa tươi, còn có bánh bao mới ra lò, cùng với cháo trứng muối thịt nạc trong nồi vừa nấu chín. Bà đi tới sau lưng Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, điểm tâm chuẩn bị xong chưa? Phó Nhiễm buộc tóc ở sau gáy, tinh thần có vẻ phấn chấn lên rất nhiều. Mẹ thay y phục xuống là vừa. Phạm Nhàn cười đi lên lầu, lúc xuống cùng Phó Tụng Đình quả nhiên là trông thấy điểm tâm đã đặt ở trên bàn. Phó Nhiễm thèm cháo bưng cho hai người. Tiểu Nhiễm, sao không ngủ nhiều hơn một chút? Giọng nói Phó Tụng Đình nhẹ nhàng. Tối hôm qua nghỉ ngơi sớm, hôm nay mở mắt ra có cảm giác tinh thần rất tốt. Phạm Nhàn vui mừng, mỉm cười nhận lấy chén cháo. Ta xem tinh thần của con cũng thật tốt. Phó Nhiễm ngồi ở bên cạnh Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lấy ổ bánh bao, phết bơ vào đưa cho cô. Phó Nhiễm ngửi thấy mùi vị thiếu chút nữa là nôn ra. Cô nén khó chịu, trong miệng toát ra vị chua. Mẹ, con ăn chút cháo là được. Phạm Nhàn có chút bất ngờ. Bình thường, không phải là con thích ăn sao? Gần đây khẩu vị không tốt, con muốn ăn cháo muối. Phó Nhiễm nói xong, cổ họng khó chịu một hồi, cô che miệng nôn khan. Sao vậy? Phạm Nhàn lo lắng đến mức bỏ miếng bánh bao trong tay xuống. Phó Nhiễm xua tay, cầm lấy cốc sữa tươi bên cạnh, lên uống hai ngụm. Không có việc gì, đầy hơi trong dạ dày, người phải mùi vị liền thấy khó chịu. Vậy, chớ nên ăn nhiều dầu mỡ là được rồi. Nét mặt Phó Tụng Đình ân cần lấy cái khay bên bàn cô ra. Trong lòng Phạm Nhàn vẫn không khỏi lo lắng, ánh mắt bà lộ ra vẻ do dự, thậm chí có một linh cảm xấu. Tiểu Nhiễm, bà cầm lấy mu bàn tay Phó Nhiễm. Không có sao chứ? Phó Nhiễm không khỏi hốt hoảng, nước mắt thiếu chút nữa rơi ra. Mẹ, thật sự con không có việc gì. Tùy ý ăn vài miếng cháo, Phó Nhiễm đi lên lầu thay quần áo xong ra cửa. Hôn lễ của mình thành hữu ầm ĩ thành ra như vậy, cô cũng không thể trốn tránh mãi. Cô vẫn đi làm như bình thường, hoàn toàn những người kia không quan tâm tới, trừ việc cô để lại đứa bé trong cơ thể ra, một bước chân cô đã mạnh mẽ bước ra khỏi nơi dối trá, mang lại nỗi đau cho cô. Đến FU, mới đầu Phó Nhiễm còn lo lắng sẽ có ký giả ngăn ở cửa ra vào. Cô tiến vào phòng làm việc, nhìn vào máy tính nhưng vẫn là không có cách nào tập trung được. Những thứ đồ của mình Thành Hữu vẫn còn ở trong phòng làm việc của cô. Phó Nhiễm tìm mấy vũ sư, đèn bàn cùng mấy món đồ mang vào phòng họp. Cả ngày sắp trôi qua mà cô hoàn toàn không có tâm tư để làm việc. Phó Nhiễm nằm ở trên ghế salon một lúc, đứng lên thì có chút nghẹn mũi, vô thức đi ra khỏi phòng làm việc chuẩn bị về nhà, không nghĩ là sẽ gặp Minh Tranh ở dưới lầu. Tất cả lại giống như trở về hơn 2 năm trước, khi đó cô cũng giống như hiện tại, bị dư luận thì nhào mổ xẻ, bọn họ cũng không kiêng dè gì. Nhưng tâm tình của Phó Nhiễm bây giờ rõ ràng là bất đồng. Minh Tranh tiến tới. Đi, dẫn em đi ăn một bữa ngon. Tôi không muốn ăn gì. Vậy em muốn làm gì? Phó Nhiễm nhìn Minh Tranh, hai lần cô chật vật nhất đều là Minh Tranh kịp thời xuất hiện. Hắn mở cửa xe ghế lái phụ ra. Đi thôi, mang em đi hóng gió. Phó Nhiễm không chút do dự lên xe của Minh Tranh. Sớm như vậy mà về nhà thì cũng chỉ là suy nghĩ lung tung. Cô thắt dây an toàn. Đi đâu? Một tay Minh Tranh điều khiển tay lái. Chẳng có mục đích, là đến đâu thì tính thôi. xe rất nhanh ẩn vào trong làn đường. Phó Nhiễm gối đầu hướng thành ghế, lên xe lại không mở miệng nói thêm một câu. Dòng xe chạy tới chỗ đèn xanh đèn đỏ, Minh Tranh tăng tốc định vọt qua, nhưng không nghĩ là xe trước mặt đi quá chậm, đèn vàng sau đó là đèn đỏ, không thể không chờ 90 giây. Phó Nhiễm thấy nét mặt hắn nén tức giận, khóe miệng không phải là hơi nhếch lên. Ca ca, tính khí anh vẫn như vậy. Cô nói xong câu đó, nghe được bên tai có tiếng gầm rú chuyển đến. Phó Nhiễm nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy một chiếc xe thể thao màu trần dừng ở làn đường bên cạnh. Người đàn ông mang chiếc kính râm màu đen, ánh mắt nhìn sang Phó Nhiễm cùng Minh Tranh băn khoăn. Ngón tay Minh Thành Hữu gõ nhẹ vào tay lái, bởi vì màu sắc của mắt kính, Phó Nhiễm cũng không thể nhìn tới đáy mắt hắn. Chỉ theo thái độ của Minh Thành Hữu, trừ đi vẻ lạnh lùng bên ngoài, giống như không tìm được một từ nào khác có thể hình dung. Xe hơi ở trước mặt truyền đến tiếng phát động động cơ, ánh mắt Minh Thành Hữu lướt qua hai người, cực kỳ tự nhiên mà lạnh nhạt nhìn về phía trước. Phó Nhiễm cảm thấy trong lòng từng đợt đau nhói, cô làm bộ như không biết người đàn ông này lại thu hồi tầm mắt. Đèn xanh thông thường, Minh Thành Hữu lái xe lên phía trước chạy nhanh như bay theo. Minh Tranh cố ý để tốc độ chậm lại, khiến bóng xe dần dần biến mất trong tầm mắt Phó Nhiễm. Chương 111. Tận mắt thấy sự thay đổi của Minh Tam Thiếu. Quả nhiên là Minh Tranh mang theo Phó Nhiễm đi dạo không có mục đích. Phong cảnh dòng đường từ chật chội chuyển thành rộng rãi, tiếng huyên náo bên tai giảm dần đi, có cảm giác tầm mắt thật sáng tỏ. Phó Nhiễm nằm bên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, một rừng trúc vòng vây ở bên trong vườn hoa, thỉnh thoảng có gió thổi qua, truyền đến tiếng vang xào xạc. Minh Tranh đem xe dừng sát ở ven đường, đẩy cửa xe ra sau, đó lại tiến đến bên cửa chỗ Phó Nhiễm. Hắn dựa nửa người vào bên sườn xe, Phó Nhiễm vẫn duy trì tư thế lúc trước. Còn thấy đau không? Cổ rũ thầm mắt xuống. Cái gì? Tiểu Nhiễm, em biết rõ anh đang nói là trái tim của em. Minh Tranh khoanh hai tay ở trước ngực nhìn về phía khu rừng trúc bên kia. Ánh mắt Phó Nhiễm thản nhiên. Không nghĩ đến nữa cũng sẽ không đau, không nhìn đến cũng sẽ không đau. Nhưng có lúc không làm cách nào để không nghĩ đến nữa. Ngây ngàn nhỏ như vậy, cô cũng không thể hoàn toàn không nhìn đến. Minh Tranh không nói lời gì nữa, điện thoại đặt ở bên trong xe vang lên cũng không nhận. Điện thoại kéo dài không dưới 3 lượt, Phó Nhiễm cầm lên đưa điện thoại di động cho hắn, ánh mắt liếc qua màn hình, biểu hiện là e ve. Ca ca. Minh Tranh đưa tay nhận lấy nhưng vẫn chưa nhận máy, tiện tay dắt đi, sau đó bỏ vào trong túi quần. Hôm nay, anh nói sẽ dẫn em ra ngoài giải sầu. Nhận đi, có thể công ty có việc gấp. Hôm nay Eve là đại diện Hào Khôn đi hội đàm phương án hợp tác, nhất định là gọi báo tin mừng cho anh. Minh Tranh lờ đễnh, để ở trong lòng và không để ở trong lòng chính là sự khác biệt như thế này. Phó Nhiễm vẫn ngồi trong xe, Minh Tranh thấy sắc trời tối dần, hắn lái xe đưa Phó Nhiễm đi ăn cơm tối xong. Trên đường lúc đưa cô về, điện thoại lại vang lên lần nữa. Hắn cầm lên vừa nhìn, thấy là trợ lý của La Văn Anh. Minh Tranh mơ hồ cảm thấy có thể có chuyện. Theo thường lệ thì Tiểu Chu sẽ không lướt qua La Văn Anh trực tiếp tìm hắn. Hắn ấn hướng phím kết nối. Alo. Giọng nói Tiểu Chu lo lắng xuyên qua ông nói, giọng điệu vừa vội vừa nhanh chóng. Lão đại, Eve đã xảy ra chuyện, bây giờ đang ở viện. Cái gì? Ánh mắt Minh Tranh thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Anh hãy mau tới bệnh viện đi. Minh Tranh vội vàng cúp điện thoại, Phó Nhiễm vội hỏi. Ai đã xảy ra chuyện gì vậy? Eve. Minh Tranh đập tay lái vào bàn tay, tình huống cụ thể anh cũng không rõ ràng lắm, anh để em trở về trước. Không cần đâu. Phó Nhiễm ngồi thẳng nửa người trên dậy. Em cùng đi bệnh viện với anh. Không được. Hắn cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. Loại thời điểm này, em cũng bỏ mọi việc qua một bên thì tốt hơn, tránh phải gây ra phiền toái không cần thiết nữa. Minh Tranh nói cũng phải, Phó Nhiễm bắt đầu cởi dây an toàn ra. Anh để tôi xuống ở ven đường, tôi sẽ thuê taxi. Minh Tranh đè động tác trong tay cô lại. Cũng không mất bao lâu, em cứ ngồi xuống. Hắn khăng khăng đưa Phó Nhiễm về phòng làm việc. Đi ô tô chạy tới bệnh viện đã là sau nửa tiếng. Tiểu Trú lo lắng đi đi lại lại ngoài hành lang, thấy Minh Tranh vội vàng chạy tới, sợ tới mức lời nói không còn mạch lạc nữa. Lão đại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vốn là hợp đồng cũng bàn rất tốt, hôm nay người đại diện tới ký hợp đồng là được. Cũng không biết tại sao đối phương lại đột nhiên đổi ý. E về nói hết lời, cố gắng thuyết phục họ. Đầu tiên không khí vẫn là bình thường. Tay Tiểu Chu luống cuống, nhớ tới một bàn gàn màn kia lại thấy sợ hãi. Trên bàn rượu còn nói tương đối hòa hợp. Cũng không biết thế nào, một lão tổng nào đó nhất định bắt E về uống rượu, nói uống xong mới có thể tiếp tục. Ngón tay Minh Tranh dày dày mi tâm. Chính là uống rượu. Một ly rượu trắng, nhưng hiệp đàm không có nói khép lại. Một đám người vây chúng tôi ở trong bao xương. Eve cảm thấy cả ngày càng có cái gì đó không đúng. Cô ấy gọi điện thoại cho anh cũng không nhận máy. Lúc ấy, thiếu chút nữa là tôi tuyệt vọng. Cô ấy khuyên tôi nhẫn nhịn, sau lại bấm số điện thoại 120. May mắn bọn họ không còn gây sợ khó dễ nữa. Bằng không, hậu quả thật không thể suy nghĩ tới. Tiểu Trùy chú đứt quãng đem tất cả mọi chuyện nói cho Minh Tranh nghe. Sắc mặt hắn càng lúc càng phát ra lạnh lùng, trong mắt hiện rõ vẻ u ám. Đang nói thì cửa phòng cấp cứu được mở ra, y tá đẩy La Văn Anh ra ngoài. Bác sĩ Đìa phía trước bỏ khẩu trang ra, Minh Tranh nhanh chóng bước đến phía trước. Xin hỏi... Không có việc gì, mới vừa rửa dạ dày, chuyển mấy bình nước nghỉ ngơi xong là có thể xuất viện. Tiểu Trù nhào qua. Eve. La Văn Anh mệt mỏi nằm ở trên giường, tầm mắt nhắm chặt, khuôn mặt đầy mồ hôi, sắc mặt phát ra ửng hồng không bình thường. Mái tóc ngắn đẹp dán chặt trên mặt, mu bàn tay cầm cây kim truyền nước, nhìn qua thật không tốt. Minh Tranh lo lắng. Cô ấy ăn phải cái gì vậy? Thầy thuốc nhìn La Văn Anh nằm trên giường. Tại nơi như thế, đàn ông còn có thể cho phụ nữ ăn cái gì? Bàn tay Minh Tranh đang xuôi ở bên người nắm chặt lại, đôi mắt hẹp dài bắt đầu nheo lại. La Văn Anh yếu ớt mở mắt ra, thấy bóng dáng cao to của Minh Tranh tựa vào vách tường đứng trước mặt cô. Cô há miệng, trong cổ họng lại như nghẹn lại, không phát ra được một tiếng. Tiểu Chu ở bên ra sức kêu cô, thấy La Văn Anh không trả lời, lo lắng hỏi thăm bác sĩ. Sao cô ấy lại thế? Thế nào còn không tỉnh? Thân thể quá yếu đuối, không có chuyện gì đâu. La Văn Anh bị đưa vào phòng bên trong phòng bệnh. Tiểu Trư vội vàng xoay quanh ở bên đầu giường bệnh, cũng không biết nên làm những gì. Minh Tranh mở cửa phòng đi vào. Tiểu Trư, cô đi về nghỉ ngơi trước đi. Lão đại, để tôi cùng ở với Eve thôi. Để cho cô trở về, về đi. Bóng dáng cao lớn của Minh Tranh đứng ở lại ở trước giường La Văn Anh, Tiểu Trù nhất định không chịu đi. Tôi đi ra ngoài mua chút đồ dùng cá nhân rồi trở lại. La Văn Anh mở mắt, một khuôn mặt nhỏ nhắn, nằm trên chiếc gối có logo của bệnh viện, trông càng thêm vẻ tái nhợt. Hai tay Minh Tranh chống ở mép giường, nửa người trên cao lớn hạ thấp xuống, tầm mắt đối diện với cô. Còn khó chịu sao? Môi dưới của La Văn Anh có vài vết thương thật nhỏ, là mới vừa rồi khó chịu, tự mình thành như vậy. Cô mệt mỏi lắc đầu một cái. Minh Tranh khom lưng, giống như có một lực vô hình nào đó đánh vào khuôn mặt cô. Lúc em gọi điện thoại cho anh, có phải là rất sợ hay không? La Văn Anh mím chặt môi, có mấy lời không nói ra được. Nhìn hắn không gật đầu, cũng không lắc đầu. Cánh môi Minh Tranh mần thành một đường thẳng tắp. Lúc em gọi điện thoại cho anh đang ở chung một chỗ với Tiểu Nhiễm. Anh cho là sẽ không có việc gì gấp, nghĩ thầm là tin chiến thắng có nghe hay không cũng không quan trọng. Thật xin lỗi. Nét mặt La Văn Anh tĩnh lặng, nghe xong lời nói của Minh Tranh, tâm tình cũng không quá dao động. Mấy lần Minh Tranh nhấn nút tắt điện thoại của cô, lúc đó cô liền đoán được. Từ trước đến giờ, hắn luôn lấy sự nghiệp làm việc quan trọng nhất, trừ phi gặp phải chuyện của Phó Nhiễm. Trong mắt lại có thất vọng cùng khổ sở thật khó tả. Tầm mắt cô mờ mịt, trước sau như một là Eve mạnh mẽ cứng cỏi ở trên thương trường, gặp chuyện cũng chưa bao giờ cúi đầu. cô tự nhận không có gì khó khăn có thể làm cô vấp ngã. Tiểu Trì Chủ thấy cô đè nén dạ dày nôn mửa kịch liệt, nhẫn nhịn làm toàn thân co rúm lại, làm Tiểu Trù sợ tới mức gần chết khiếp. Nếu không phải là cô đổ hơn nửa phân rượu bình rượu trắng vào miệng làm mình người không giống người, quỷ không giống quỷ, những người đó làm sao có thể dễ dàng để cho các cô qua cửa như vậy. Nhưng đến trong miệng mình chanh, đổi lấy vẫn là một câu thật xin lỗi nhẹ nhàng. Người đàn ông này thật sự rất tàn nhẫn, ngay cả sắc mặt hắn cũng có thể ung dung nói cho cô biết, lúc đó hắn cùng Phó Nhiễm ở chung một chỗ. La Văn Anh đưa tay theo hướng dạ dày, mình chanh cho là cô muốn gì đó. Có muốn uống nước hay không? Để hành lý giúp em. Cô lắc đầu một cái, từ lúc hắn đi vào đến bây giờ, một câu cô cũng chưa nói qua. Mình chanh cũng cảm thấy đuối lý, dù sao La Văn Anh là bởi vì chuyện công việc. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Dù sao, Hào Khôn là công ty lớn, sớm qua cái thời bằng bất cứ giá nào cũng phải ký được hợp đồng. Lại nói danh tiếng của EV này có bao nhiêu có trọng lượng, đối phương giữa đường giở trò, chính xác là nhằm về phía hắn. Tiểu Chú nói muốn ra đồ mua đồ rất nhanh đã trở lại phòng bệnh. EV, cô không sao chứ? La Văn Anh quay đầu lại. Tôi không sao. Đọc nhấn rõ ràng từng chữ, Minh Tranh hơi giật mình. Ban đầu cho là cô quá yếu nên không nói ra lời, không nghĩ tới là không muốn nói với hắn. Tôi mua một ít thức ăn cùng đồ dùng cá nhân, lát nữa tôi ở đây cùng cô. Làm phiền cô rồi. Lam Văn Anh muốn chống người lên, Minh Tranh đỡ lấy bả vai cô dậy. Tiểu Chu, cô đem điện thoại di động cho tôi gọi điện thoại về nhà. Xem ra là tối nay cô phải ở lại trong bệnh viện rồi, nếu về nhà thì không biết chừng nào sẽ náo loạn lật trời. Nửa người trên của cô dựa cánh tay rắn chắc của Minh Tranh, mặc dù La Văn Anh cố hết sức muốn tự mình ngồi thẳng lên, nhưng phần lưng không thể động đụng, không đụng vào Minh Tranh, nơi va chạm nóng lên như muốn rùng người. La Văn Anh để tóc ngắn ra sau gáy, khoảng cách tiếp xúc rất gần, ngẩng đầu lên có thể nhìn đến ánh mắt người đàn ông, cô không được tự nhiên co bả vai lại. Anh đi về đi, ở đây có Tiểu Chu rồi. Dù sao ở nhà cũng không có chuyện gì. Chuyện này còn cần phải xử lý cho ổn thỏa, anh đi nhanh lên đi, ngày mai công ty còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. La Văn Anh cúi đầu quay số điện thoại, rút người khỏi lồng ngực của không để lại dấu vết. Mình Tranh thấy thế cũng thấy ở lại không cần thiết lắm. Hắn dặn dò Tiểu Chu chăm sóc sóc La Văn Anh cho tốt, sau khi cô gọi điện thoại về nhà nói muốn qua đêm ở nhà bạn thì đi ra khỏi phòng bệnh. Phó Nhiệm thay quần áo xong xuống lầu, mà Trần vẫn còn ở trong bếp chuẩn bị cơm tối. Phó Tổng Đình cùng Phạm Nhàn sớm đã có thói quen, đồ thể thao ở trên người còn chưa thay, hiển nhiên mới vận động ở trong vườn xong. Cô đeo dép đi vào trong phòng khách, trên TV đang phát chương trình tài chính kinh tế. Phó Tổng Đình bưng trong tay tách trà ngon mà Phạm Nhàn pha cho ông từ trước, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía màn ảnh chăm chú. Lúc đó, có một tin tức thu hút tầm mắt của Phó Nhiễm. Thật ra thì gần đây TV đưa rất nhiều tin tức, Minh Thành Hữu trở thành nhân vật nóng cũng không phải chuyện kết hôn của hắn, mà là một loạt hoạt động cùng đầu tư sau khi cưới của hắn, làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, cả tài chính của thị trấn Nghênh An lâm vào trong khủng hoảng, giới ngôn luận tuyệt đối không khoa trương, suy nghĩ của Minh Thành Hữu dường như không tập trung vào chuyện làm ăn. Có dụng ý thu mua cùng thâu tóm, mọi người nghe được ba chữ Minh Tam Thiếu này không hề muốn dây dưa cùng hắn. Phàm là công ty có một chút thực lực kinh tế đều muốn làm sao né tránh chuyện bất thường này. Đúng, chính là bất thường, hành vi xử sự của hắn đã rơi vào một loại cực đoan, thủ đoạn càng khó giải quyết. So sánh sự lợi hại với những nhân vật lăn lộn ở thương trường mấy thập niên, sợ là chỉ có hơn chứ không có kém. Phạm Nhàn ngẩng đầu đột nhiên thấy Phó Nhiễm đứng sau sofa. Tiểu Nhiễm. Phó Nhiễm thấy Phó Tục Đình quay đầu lại. Kiểu như vậy là hành động tự sát, sợ rằng MR sẽ hủy hoại ở trong tay hắn. Phạm Nhàn tức giận nói. Hủy là tốt hơn. Phó Tục Đình mới định nói chuyện tiếp, thấy Phó Nhiễm đi tới trước mặt. Cha, sáng sớm chạy mấy vòng? Một lão già khọm đâu còn có thể so sức cùng người trẻ tuổi chứ. Phạm Nhàn thừa dịp này bất ngờ tắt TV đi. Phó Nhiễm không nói về tin tức vừa mới tới một chữ. Chuyện trên thương trường cô cũng không quan tâm, lại là chuyện liên quan tới Minh Thành Hữu, đã sớm không hề liên quan tới cô. Lúc tan việc ra khỏi cửa, bất ngờ nhận được điện thoại của Tống Chức, y muốn Phó Nhiễm tới nhà Tần Mộ Mộ, nói là có chuyện lớn xảy ra. Phó Nhiễm không nói thêm câu nào, đi ô tô chạy tới, mơ hồ đoán được, nhất định là có lỗi ở bên ngoài gây ra những chuyện gì. Cô đỗ xe ở dưới lầu, vào thang máy đi tới tầng lầu Tần Mộ Mộ ở. Mở cửa là Tống Chức, đôi mắt đỏ hoe đưa Phó Nhiễm vào trong nhà. Những đồ dùng thiết bị lắp đặt trong nhà toàn bộ đều là mới tinh. Từ ngày Tần Mộ Mộ kết hôn đến nay cũng chẳng qua bao nhiêu tháng. Bên trong phòng khách, trên nền nhà bừa bãi, gần như không có chỗ đặt chân. Bùn đất bên trong bồn hoa hỗn độn cả dấu chân, bắn cả lên trên tường. Toàn bộ cốc chén trên khay trà bị ném xuống mặt đất. Phó Nhiễm đứng ở bên trong phòng ăn. Làm sao lại cãi nhau thành ra như vậy? Mộ Mộ đang khóc ở trong phòng, nói muốn chờ cậu. Phó Nhiễm cùng Tổng chức đi vào gian phòng. Bên trong lộn xộn lung tung cũng không thể tốt hơn so với bên ngoài. Trong tủ quần áo lộn xộn, Tần Mộ Mộ nằm nì ở trên giường khóc mãi. Mộ Mộ! Nghe được tiếng Phó Nhiễm, Tần Mộ Mộ vội đứng dậy ôm lấy hông của cô. Tớ nên làm thế nào? Cậu giúp tớ gặp Tam Thiếu nói một chút, để cho hắn đừng hại tớ nữa. Tớ thật sự không chịu nổi. Tổng chức nghe ra chút manh mối. Chuyện này sao lại liên quan đến Tam Thiếu? Tần Mộ Mộ khóc đến mức ruột gan đứt như ra từng khúc ruột. Bây giờ, cô lỗi nói muốn ly hôn với tớ. Lúc đầu tớ cố chống đỡ áp lực lớn như vậy, đi theo hắn. Lúc này mới mấy tháng, nếu bị cha mẹ tớ biết, bọn họ không thể không đánh chết tớ. Phó Nhiễm đưa tay vỗ nhẹ bả vai Tần Mộ Mộ. Mộ Mộ, tại sao cô lỗi muốn ly hôn? Muốn ly hôn, lần này cũng chỉ cậu mới có thể nói với hắn. Tần Mộ Mộ thút thít một hồi lâu, lúc này mới buông tay đang ôm chặt thắt lưng Phó Nhiễm ra. Gần đây, những hợp đồng của cô lỗi đều là Tam Thiếu cho, dựa vào hắn công ty cũng càng lúc càng phát triển, nhưng... Tần Mộ Mộ nâng lên ánh mắt ửng hồng. Tối hôm qua, cô lỗi trở lại cãi nhau với tớ, nói Tam Thiếu chịu đầu tư là bởi vì tớ lên giường cùng hắn. Đầu óc bệnh hoạn. Tổng chức tức giận mắng. Cho là ai cũng muốn lên giường cùng hắn sao? Tớ thèm vào, và lại chuyện này phải trách chồng cậu không tốt. Tám phần là chính bản thân hắn đoán mò ra. Không phải, không phải. Tần Mộ Mộ đưa tay che mặt. Tớ biết rõ đây chính là Tam Thiếu tiết lộ cho hắn. Hiện tại cô lỗi không nghe tớ giải thích, tớ không biết là có thể làm sao. Hai đầu lông mày thanh tú của Phó Nhiễm nhíu chặt lại. Tớ không hiểu, hắn làm như vậy là có ý gì? Tổng chức gật đầu. Đúng đó, Tam Thiếu kéo cậu vào làm cái gì chứ? Tần Mộ Mộ khóc đến nỗi không ngừng thút thít, tính tình Tổng chức lại bắt đầu nóng nảy. Có chuyện gì nói cho rõ ràng, nếu như cô lỗi kia thực sự có lỗi với cậu, tớ và Tiểu Nhiễm cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Không phải... Tần Mộ Mộ vẫn còn khăng khăng, Phó Nhiễm ngồi vào bên cạnh cô. Mộ Mộ, có phải cậu còn có chuyện gì gạt chúng tớ hay không? Tiểu Nhiễm, cô mở đôi mắt ửng hồng nhìn về phía Phó Nhiễm. Tớ thực sự xin lỗi cậu. Tần Mộ Mộ nghĩ cả đêm, vẫn là có ý định nói ra việc này. Mỗi lần tớ nhìn thấy cậu cũng có cảm giác không có mặt mũi nào. Tiểu Nhiễm, thật ra thì Tam Thiếu nói rất đúng. Công ty của cố lỗi có thể được như ngày hôm nay là dựa tớ và hắn có một khoản giao dịch. Tổng chức dậm chân. Mộ Mộ, cậu biết mình đang nói gì không? Tần Mộ Mộ thật vất vả mới có dũng khí nói được như vậy, bị tổng chức nói một câu là có thể chặn lại. Nhưng đã nói đến nước này thì không có khả năng thu hồi được nữa. Còn nhớ rõ hôm ở trên xe, cậu đã phát hiện ra son nước sao? Thật ra thì không phải của tớ. Tớ lấy nó đi tìm Tam Thiếu. Lúc này công ty của cố lỗi mới có thể có lối thoát. Mộ Mộ, điều cậu nói là thật? Tổng chức khó có thể tin nổi nhìn cô chằm chằm. Nói cách khác, cây gió nước này là của một phụ nữ làm rơi xuống, nói không chừng lại là của Vư Ứng Nhị, mà cậu đã sớm biết phải không? Tần Mộ Mộ lắc đầu, suy nghĩ một chút, rồi lại không thể không gật đầu. Nhưng tớ không biết là của ai, tớ chỉ có thể kết luận hắn đi xe có Phó Nhiễm đã từng chở một phụ nữ khác. Các người đã có giao dịch vụng trộm, đã nói lên là hắn cũng thừa nhận. Tổng chức không để ý Phó Nhiễm vẫn còn đang tìm đập mạnh và loạn nhịp ở đây. Nhưng cậu lại có thể gạt tớ cùng Tiểu Nhiễm, cho dù là cậu chỉ nhắc nhở một tiếng cũng tốt à? Chúng ta là bạn bè chừng 10 năm, cậu có thể nhẫn tâm như vậy? Tổng chức tức giận không kiềm được, đưa tay vùng ra một cái tát. Tần Mộ Mộ che mặt khóc thảm thiết. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vết sẹo trong lòng Phó Nhiễm còn không kịp khép lại nữa, lại thêm một đôi tay xé rách nó ra. Tần Mộ Mộ kéo tay của cô. Tiểu Nhiễm, tha thứ cho tớ đi. Tiểu Nhiễm, chúng ta đi. Tổng chức kéo bàn tay kia của Phó Nhiễm. Cậu cùng cố lỗi gây lên quả đắng thì tự mình ăn đi, chúng tôi không giúp được. Xeo xeo. Tổng chức ra sức kéo Phó Nhiễm đi, cô đứng dậy theo, chỉ cảm thấy trong lòng hoang vu vô tận, hốc mắt cảm thấy rất chua xót, thế nhưng không chảy một giọt nước mắt nào ra ngoài. Phó Nhiễm đi tới cửa, bước chân chợt dừng lại. Mộ Mộ, chuyện của cậu tôi không giúp được. Mọi chuyện giữa tôi và cùng Minh Thành Hữu đã sớm trở thành quá khứ. Tôi muốn giữa tôi và hắn cả đời không qua lại với nhau. Tôi chỉ khuyên cậu một câu. Cố lỗi có thể vì những lời đồn đại nhảm này cãi nhau ầm ĩ với cậu thành ra như vậy. Hôn nhân của các cậu, cậu cảm thấy còn cần thiết để tiếp tục nữa sao? Tổng chức lôi kéo Phó Nhiễm đi ra khỏi nhà Tần Mộ Mộ. Đến khi lên xe vẫn không hết giận, cô cẩn thận liếc nhìn Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm. Cô dựng người vào trong ghế lái, Tổng chức quay sang. Cậu đừng tức giận, có thể là Mộ Mộ cũng bị quỷ ám ảnh rồi. Tôi nghĩ là trong lòng cô ấy cũng khó chịu. Phó Nhiễm thu hồi thần sắc, bất đắc dĩ cười một tiếng với Tổng chức. Những chuyện kia tớ đều có thể cho qua, chuyện này còn có thể coi là cái gì? Chúng ta lấy góc độ là bạn bè mới cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Thật ra thì nghĩ thông suốt rồi, cũng chỉ như vậy. Chỉ có điều là hiện thực trong cuộc sống quá tầm thường. Tổng chức không ngờ tới là Phó Nhiễm có thể nói chuyện như vậy. Cô ra tay cho Tần Mộ Mộ một cái tát, cũng là không muốn Phó Nhiễm cùng Tần Mộ Mộ thật sự đi vào bế tắc. Tìm cơ hội vàng mang Phó Nhiễm ra ngoài, muốn cho họ bình tĩnh tỉnh táo lại. Chỉ là lần này đúng là Mộ Mộ thật quá đáng. Phó Nhiễm phát phận động động cơ. Cho cô ấy chút thời gian đi, chuyện cùng cô lỗi có thể còn phải náo loạn. Xe chậm rãi đi ra khỏi bãi đậu xe, Tổng chức thắt dây an toàn. Đi đâu đây? Ăn cơm. Thái độ Phó Nhiễm nhẹ nhàng như nước chảy, nhưng rốt cuộc là trong lòng bị đâm, mơ hồ cảm thấy đau đớn từng đợt đánh tới trái tim. Cô không có chút hơi sức đi cuồng loạn, toàn bộ khóc lóc cùng náo loạn đã hao tổn trên người Minh Thành Hữu. Cô tự dưng rúng túng mình, chỉ có một lần duy nhất như vậy, không muốn lần sau còn tiếp tục như vậy nữa. Phó Nhiễm mang Tổng chức đi tới quán rượu. Thật ra thì cũng không có ai có ý định ăn cơm. Phó Nhiễm cố ý đặt một chỗ, món ăn cũng không phải là nhiều lắm. Hai người im lặng một hồi lâu, vẫn là Tổng chức mở miệng trước. Tiểu Nhiễm, cậu định làm gì? Làm gì là làm gì sao? Tổng chức dò dự không giải thích được. Nếu tin tức này thật sự là Tán Thiếu tung ra, hắn đang có ý gì? Bảo vệ cậu, dạy dỗ Mộ Mộ. Phó Nhiễm gắp thức ăn đến trong chén cô. Chuyện suy nghĩ nát óc không có đáp án thì đừng nghĩ. Tổng chức không yên tâm, mới ăn được vài miếng liền để đũa xuống. Tiểu Nhiễm, tớ sợ Mộ Mộ nghĩ không ra, tớ nên trở về xem cô ấy thôi. Cũng được. Tổng chức đẩy chiếc ghế ra đứng dậy. Có chuyện gì tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng đừng đi. Cô vô cùng lo lắng đi ra khỏi cửa phòng bao. Phó Nhiễm đang cầm đôi đũa trong tay bỗng dừng lại. Trên bàn ăn hình tròn lớn như thế cũng chỉ có cô ăn cơm mà thôi. Trong lòng tràn đầy nỗi cô đơn không giấu được, Phó Nhiễm suy nghĩ mất hồn. Đột nhiên cửa bao xương bị ra, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi sống tới. Phó Nhiễm cau mày. Ông là... Lời nói còn chưa dứt, cửa lại bị mở ra. Đi vào là nhiều người đàn ông có thân hình cường tráng. Phó Nhiễm trợn tròn mắt, há hốc mồm, thấy bóng người tự động tản ra hướng hai bên. Cuối cùng là một người đàn ông có vóc dáng cao to đi tới, nét mặt tà mị. Hắn đưa tay đóng cửa phòng lại, người đàn ông bên cạnh tự động đứng vào bên trong cánh cửa. Phó Nhiễm vẫn là ngồi ở chỗ của mình, ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn tới cô, thần sắc hơi giật mình, cũng không nghĩ là sẽ gặp ở đây. Hắn đưa tay kéo ghế ra ngồi xuống, hoàn toàn coi Phó Nhiễm như không tồn tại. Nét mặt người đàn ông trung niên sương vào, lúc đầu lộ ra vẻ hoảng sợ. Tam thiếu, ngài không thể làm như vậy. Lý tổng, ban đầu chuyện dự án nguồn năng lượng mới khai thác, ông nói tôi không có thực lực. Hôm nay MR muốn hợp tác với ông lần nữa, làm sao ông vẫn muốn khoanh tay đứng nhìn hay sao? Khóe mắt Minh Thành Hữu hơi nhèo lại, tràn đầy mỉa mai trầm trọc, nhìn người hướng đối diện chằm chằm. Tam thiếu, đây đâu phải là ý muốn hợp tác của ngài. Tôi mà ký xuống một chữ cũng có nghĩa là khuynh gia bại sản. Bản xin ngài giơ cao đánh khẽ. Lời nói của Lý Tổng có vẻ như thích thật lọ lật lọng. Vậy tháng trước ông hợp tác lại với Hào Khôn là tính toán chuyện gì? Minh Thành Hữu nhấc lên cái chân, từ góc độ của Phó Nhiễm vừa đúng có thể trông thấy phía mặt bên phải của hắn. Cô muốn đứng dậy rời đi, lại thấy một người đàn ông chợt đẩy Lý Tổng. Cả người hắn vọt tới mép bàn và chạm vào chén đĩa trên bàn, phát ra một tiếng chói tai. Cả người Phó Nhiễm cũng bị dồn vào một góc. Tam thiếu, hợp tác của chúng tôi với Hào Khôn chỉ còn lần này nữa. Thật, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ có lần sau. Minh Thành Hữu lạnh lùng cười không nói lời nào, đôi tay đặt ở trên đầu gối, nhón trỏ nhẹ nhàng gõ mấy cái. Phó Nhiễm thấy khóe mắt người đàn ông nhèo lại, nét mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng rét lạnh. Sắc môi có vẻ trắng bệch, phần lưng thẳng tắp ngả vào hướng thành ghế phía sau. Thân phận như vậy, phối hợp với gương mặt tuyệt mỹ như thế, cũng không ai có thể ngờ tới kế tiếp hắn sẽ làm ra chuyện như thế nào. Phó Nhiễm muốn rời khỏi chỗ này, ngẩng đầu thấy cửa đã bị một tên chặn lại đường. Xem ra bộ dáng thì ai cũng được nghĩ có thể đi ra ngoài. Minh Thành Hữu hướng sang người bên cạnh nháy mắt. Đối phương lấy một phần văn kiện ra đặt trên bàn, hai người khác đè lại bả vai của Lý Tổng. Nửa người trên của hắn bị đè xuống mặt bàn, một tay kéo hắn tay phải của Lý Tổng, mạnh mẽ nắm chặt lấy ngón tay cái của hắn hướng sang con dấu màu đỏ. Phó Nhiễm cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng toát ra sau lưng. Chuyện trắng trợn như thế này ở trước mặt cô, nếu như không phải tận mắt cô nhìn thấy, còn nói gì đi chăng nữa cô cũng sẽ không tin. Các người không thể làm như vậy, đây là phạm pháp. Lý Tổng cố gắng nắm chặt tay thành quả đấm, cả người bị khống chế giữ chặt, đối phương ra sức ấn ngón tay hắn sang hướng văn kiện. Từ đầu đến cuối, Minh Thành Hữu mang thái độ thờ ơ lạnh nhạt, bày ra vẻ lạnh lùng không liên quan. Bắt hai người đang giữ chặt Lý Tổng buông tay. Mặt mày Lý Tổng xám xịt như tro tàn, thấy văn kiện bị người đàn ông kia cầm lên, sau đó muốn giao cho Minh Thành Hữu. Tầm mắt hắn lúc này mới chú ý tới Phó Nhiễm cũng đang ở đây, ánh mắt phân chia rõ ràng quan hệ của hai người. Lý Tổng nhanh chóng băng tới, qua được mấy bước sẽ bó tóm được bả vai Phó Nhiễm. Ánh mắt Minh Thành Hữu rét lạnh, thậm chí trước khi Phó Nhiễm kịp có phản ứng đã hành động. Hắn đứng dậy, đưa tay nhấc lên cái bàn tròn để về phía trước, động tác nhanh gọn ngăn Lý Tổng ở góc tường. Phó Nhiễm vội cẩn thận lùi ra ngoài. Minh Thành Hữu bỏ tay ra, Lý Tổng tuyệt đối tuyệt vọng ngã xuống mặt đất cỏ quắp. Tay chân Phó Nhiễm đã lạnh như băng. Cô cùng Minh Thành Hữu đứng gần nhau, lúc ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía gò má của hắn, chắc hẳn là chưa bao giờ có cảm giác xa lạ. Vẻ mặt của Lý Tổng đờ đẫn lẩm bẩm mấy câu, đột nhiên móc con dao gọt trái cây mang theo người từ bên hông ra. Cánh tay Minh Thành Hữu giơ lên, đúng là đem Phó Nhiễm đứng sau lưng đẩy ra ngoài thật xa. Tam thiếu, cậu đừng ép tôi. Ánh mắt Minh Thành Hữu lạnh lùng nhìn người đàn ông, hắn đưa tay tự đặt con dao ở trên ngón cái. Cùng lắm thì ta bỏ một ngón tay. Màu máu đỏ thẫm chảy ra ngoài rất nhanh, trong nháy mắt mùi tanh nồng đậm chui vào trong cánh mũi Phó Nhiễm. Cô che miệng, cô nén khó chịu, bước đại tới cửa. Ông phải bỏ một ngón tay, còn có 9 ngón, có can đảm cũng muốn thử một chút hay không? Minh Thành Hữu dù bận mang máng vẻ ung dung ngồi vào chỗ của mình trên ghế sofa. Những người bên cạnh tiến lên túm lấy cổ áo của Lý Tổng, sau đó đem hắn đặt vào mép bàn lần nữa. Đoạt lấy con dao trong tay hắn đang muốn cắt về phía ngón tay hắn. Phó Nhiễm mở mắt trừng trừng nhìn cảnh xảy ra dưới tầm mắt của cô, ngoại trừ vẻ khó có thể tin ra, chính là cảm giác vô lực cùng bàng hoàng. Dao găm lướt qua ngón tay, tùy thời thật sự có thể cắt xuống nữa. Lý Tổng cảm thấy toàn thân đau đớn, ra sức kêu dừng tay. Minh Thành Hữu nhặt phần hợp đồng vừa rồi lên, bộ dáng nhàn nhã tiện tay lật xem mấy cái, sau đó vứt xuống trước mặt. Rất tốt, ký tên. Một cái viết bị nhét vào giữa ngón tay chảy đầy máu, khóe miệng Lý Tổng không ngừng run lên. Hắn nâng tầm mắt lên nhìn Minh Thành Hữu tràn đầy căm hận. Bộ dáng hắn vẫn là trên cao không thể xâm phạm. Lý Tổng, vốn những chuyện nhỏ nhặt này tôi sẽ vẫn không thèm ra mặt. Lý Tổng siêu vẹo ký tên của mình. Nhưng những chiêu cố lúc đầu của ông dành cho tôi, đến giờ tôi vẫn không quên. Những thứ này đều trả lại cho ông đó. Lồng ngực Phó Nhiễm càng cảm thấy khó chịu. Có ơn có trả, có oán có trả là bản tính của người đàn ông này. Hợp đồng được ký xong còn nguyên vẹn chuyển tới tay Minh Thành Hữu. Hắn hài lòng nhìn quanh, ngón tay toàn dài quận văn kiện lại thành hình tròn. Khẽ gõ mấy cái vào chân rồi đứng dậy, bóng người kéo dài trên người Phó Nhiễm đang đứng tại cửa, tạo thành một áp lực vô hình. Khóe mắt Minh Thành Hữu hẹp dài, cực kỳ tự nhiên lướt qua Lý Tổng qua bàn làm việc, giọng điệu nhẹ nhàng. Đi. Hết chương 111, hết tập 45. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo. Thank you.